Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 488 thượng nhận đoạn trời cao. Khúc Vân cố ý lựa chọn dùng hiệu suất tương đối thấp ngôn ngữ câu thông. Là bởi vì tâm linh cảm ứng nhiều ít cũng là sẽ tiêu hao một ít huyết có thể. Không có thập phần tất yếu nàng cũng không tính toán làm Khang Tư Ni ở chỗ này lãng phí năng. Lượng nếu chính mình suy đoán không tồi, như vậy Khang Tư Ni ở thế giới này tuy rằng sẽ không bởi vì ban ngày ánh nắng mà tự nhiên suy nhược. Nhưng cũng vô pháp từ vĩnh hằng ban đêm chung tự động bổ sung huyết có thể, chủ nhân là nói. Trong lòng mơ hồ cảm nhận được Khúc Vân ý tứ, Khang Tư Ni một bên đem xe ngừng ở ven tường, một bên nghiêng đầu trả lời nói, đúng vậy. Sở hữu ăn mòn thế giới này chân khuẩn đều không phải tự nhiên hình thành, mà là nhân công chế tạo ra tới giống loài. Hơn nữa chúng nó không chỉ là ăn mòn chiếm cứ thế giới này vũ khí, càng là ở đem thế giới này cải tạo thành thích hợp một khác bộ sinh thái hệ thống hoàn cảnh sườn. Gia công, Khúc Vân nói đẩy cửa rời đi bị Khang Tư Ni tùy ý ném ở đường phố trung gian xe. Mà này đó không chỗ không ở thét chói tai nấm mới là trận này cải tạo chung nhất trung tâm công cụ. Bởi vì chúng nó ở sinh sản năng lượng, từ ký sinh sắt thép một loại vật chất chung chuyển hóa xuất siêu xuất từ thân duy độ duy tâm năng. Lượng, một cái không có thần trí giống loài sản xuất đệ tứ duy độ duy tâm năng lượng. Đây là một cái thiên nhiên kỳ tích đã đứng ở một khác chiếc huyền phù ô tô bên ngoài Mai Nhàn Thi. Thế Khúc Vân đem nói cho hết lời, nàng hai mắt hội tụ linh lực màu lam nhạt quang huy. Chính đưa mắt nhìn cao ngất trong mây kim loại vách tường lẩm bẩm nói. Ta đã thấy cái này địa phương, đương nhiên gặp qua. Chúng ta ngay từ đầu nhảy đến đường cái thượng không phải thật xa liền nhìn thấy sao? Chỉ là khi đó cách khá xa, bởi vì quá hắc không thấy rõ mà thôi, chân huy tề hiển nhiên không có minh bạch Mai Nhàn Thi ý. Tứ, không, là khoa học kỳ tích, loại này cực đoan chân khuẩn hoàn cảnh là nhân vi, cho nên trò chơi này thế giới nguy hiểm trình độ còn muốn ở chúng ta ban đầu dự đánh giá phía trên. Phiên cái 10 tả hữu, đặc biệt là chúng ta lựa chọn muốn cùng nắm giữ loại này kỹ thuật thế giới sáng tạo giả là địch lúc. Sau, xem ra ngươi cũng phát hiện đâu, loại này quen thuộc cảm giác, bất quá có phải hay không chúng ta dự đoán như vậy. Còn cần trước bò lên trên tòa tháp này mới có thể biết. Rốt cuộc có thể giải thích loại này quen thuộc khả năng tính không ngừng một cái, Khúc Vân đi đến. Mai Nhàn Thi bên người, sóng vai ngẩng đầu nhìn lên không thấy cuối sắt thép cự tháp. Đáy mắt nổi lên màu tím đen quang huy, ta đoán tòa tháp này, cũng không có thoạt nhìn như vậy cao không thể phàn, cùng lúc đó. Ở vị kia bị Albert hố đến toàn bộ thân thể chỉ còn lại có một cái bình thủy tinh tráng hán long ban. Đầu sinh hoạt doanh địa đại lâu, vô hình trung vang lên thực vật học gia già nua lại hưng phấn thanh âm. Đem các đồng đội dọa một cái, Eureka, ta phát hiện, đây là một người tạo mặt thế. Bối gia yên lặng đem đánh nát ly cà phê đá đảo một bên hỏi. Có thể giải thích một chút sao? Đang ở liên hoan mấy người liền nhìn đến trong không khí một đoạn mạc danh dao động. Một khối chân khuẩn sinh vật cánh tay bị vứt trên mặt đất. Tiếp theo một con bật lửa bị bật lửa. Gần gũi ánh lửa phác họa ra nhân thủ hình dạng vài giây sau. Cái tay kia cánh tay cư nhiên hoạt động lên. Cũng dần dần hướng về bật lửa bò tới. Cuối cùng nó thành công mà tiếp xúc tới rồi ngọn lửa. Giống như thô to cơ bắp hệ sợi múa may trọng đạt số đốn lực cánh tay ý đồ chụp dập tắt lửa diễm. Nhưng bởi vì không có thân thể mà vô pháp mượn lực. Cuối cùng chỉ là ở làm vô dụng công, cũng thực mau bị ngọn lửa dẫn châm biến thành một đoàn nhảy lên lửa trại. Thực vật học ra thu hồi bật lửa, giải thích nói, như các ngươi chứng kiến, đây là một loại tương đương cấp thấp chân khuẩn sinh vật. Thoát ly thân hình tứ chi vẫn cứ có thể bằng vào bản năng mà đi động. Tựa như biểu thế giới một ít động vật xoang tràng như vậy, sau đó vấn đề chính là. Như thế dễ châm cấp thấp sinh vật, này bản năng hẳn là xu lợi tị hại thoát đi chính mình thiên địch ngọn lửa. Lại sao có thể dễ chủ động đi dập tắt lửa đâu? trừ phi, có người nào đem loại này tiến công tính viết ở này đó chân khuẩn sinh vật gen. Ở chế tạo chúng nó thời điểm, đúng vậy. Trải qua ta thực nghiệm cùng tính toán, cái này hệ thống sinh thái là không có khả năng tự nhiên tồn tại. Thế giới này nhất định đã trải qua một hồi sinh hóa chiến tranh. Mà sở hữu này đó nấm đều là vũ khí sinh vật. Thực vật học gia dù sao cũng là chuyên nghiệp, tiến vào trò chơi phía trước đó là chịu quá hệ thống giáo dục nhà khoa học. Tiến hóa điểm làm hắn đại não cũng không so Albert kém cỏi rất nhiều. Hơn nữa huy chương trong không gian càng đầy đủ hết thiết bị. Hắn thật sự dùng một ngày thời gian đến ra một loạt chính mình sở cần đáp án, thực hảo. Như vậy tiêu phí một ngày thời gian, cái này kết luận đối chúng ta kế tiếp bao vây tiễu trừ hành động có cái gì trợ giúp đâu. Bối ra gõ quạt xếp hỏi, Nga, đây là rõ ràng sự tình, chúng ta chỉ cần tìm được trận này trò chơi đối thủ. Sau đó lại ở bọn họ chung quanh chế tạo một hồi hỏa hoạn đem bọn họ vây khốn là được. Chúng ta thậm chí không cần tự mình ra tay giao chiến. Liền có thể làm mãn thành vũ khí sinh hóa diệt bọn hắn, hỏa hoạn đương nhiên không có khả năng muốn. Người chơi đoàn đội mạnh, nhưng bị ngọn lửa hấp dẫn lại đây vũ khí sinh vật đại quân cũng không phải là như vậy dễ đối phó. Chế tạo lửa lớn lại đơn giản bất quá. Toàn bộ thành thị đều là dễ châm hệ sợi, chúng ta chỉ cần trước đó bảo đảm chính mình đường lui. Liền có thể gậy ông đập lưng ông, ngồi xem bọn họ tự hành diệt vong. Đây chẳng phải là sinh tồn tinh anh tác phong sao? Sở hữu này đó chân khuẩn sinh vật, đều có kinh người năng lực sinh sản cùng tái sinh năng lực. Đây là một loại ở thiên nhiên chung đủ để bởi vì đem hoàn cảnh ăn mòn hầu như không còn mà làm cho. Tự thân diệt vong khuếch trương tính, chúng nó khả năng sẽ ở mấy tháng hoặc là vài năm sau tự hành diệt sạch. Nhưng là hiện tại, suy xét đến thành thị quy mô ý vị đủ để cho chúng nó sinh sản nhân loại số lượng. Một khi có lửa lớn đêm này những thể chiến lực không thua hiện kính cường giả vũ khí sinh vật tụ. Tập lên, chúng nó có thể cắn nuốt rớt hết thảy. Cho nên nói thế giới này tính nguy hiểm quá cao. Cao đến bất cứ một chi so với chúng ta càng cường đoàn đội đều có thể dùng cái này đơn giản phương. Pháp dễ dàng tiêu diệt rớt, chỉ là gặp Vân Thường Tiên Phủ như vậy một chi tân nhân đoàn đội. Thật sự là quá lãng phí, thì ra là thế. Thật là trời cho cơ hội tốt bối ra thập phần phong lưu mà dùng này phiến đánh ra bàn tay đem chi. Khép lại, cười nói, ngươi quả nhiên không có làm chúng ta thất vọng. Tri thức trước này đều là một loại lực lượng, chỉ là so với diệt vong, ta nhưng thật ra càng chờ mong cái kia tiềm lực bảng đệ nhất nữ hoa có biện pháp nào làm chính mình. Thoát thân ra tới đâu, nếu có thể hấp thu một cái có giá trị người sống sót. Này phân giá trị nhưng xa xa vượt qua giết chết nàng có thể mang đến những cái đó điểm số. Bất quá thế giới này thật muốn giống ngươi nói nguy hiểm như vậy. Chúng ta nên dùng cái gì thủ đoạn ở vô pháp dùng lực vũ khí sinh vật trong đại quân tự bảo vệ mình? Đâu, này đương nhiên không thành vấn đề. Dư lại hàng mẫu cũng phần lớn bị ta tìm được rồi lẩn tránh cùng khắc chế phương pháp. Ngọn lửa cơ hồ là đối cái này hệ thống sinh thái vạn dùng khắc chế pháp bảo. Nhưng là sẽ đưa tới càng nhiều nguy hiểm, nếu gặp được yêu cầu tự bảo vệ mình khi... Có thể dùng ta chuyên môn nghiên cứu chế tạo này đó thuốc trừ cỏ thực vật học ra nói cho mỗi vị. Đồng bạn phân phát một phen áp khí thức gồm sứ chế tư súng bắn nước. Chính là đem cái loại này tương đối cao cấp plastic nhi đồng món đồ chơi đổi thành gồm sứ tính chất. Mà thôi, thực vật học ra cố ý mang theo một ít ở trên người. Đó là vì phương tiện phun ra các loại chính mình điều phối hóa học thuốc thử. Thứ này ở dĩ vãng các loại quỷ dị hoặc là cực đoan trò chơi hoàn cảnh chung. Xác thật vì sinh tồn tinh anh giúp đỡ quá vài lần vội, đúng lúc này. Nơi xa truyền đến nổ mạnh nổ vang, mọi người đồng thời chiều đại lâu cửa phương hướng xoay đầu đi ta tưởng chúng ta tìm được đối. Thủ tiên lý nhãn xuyên thấu qua trước mặt vách tường nhìn chằm chằm trung tâm thành phố tháp cao. Phương hướng, lộ ra một cái dữ tợn tươi cười. Hết chương.